Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu tần yêu nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 90. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương hiện tại thì đang được giao phó cho trọng trách trở thành tù trưởng của cái bộ lạc Trà Bộ Lạc, sau khi mà lão cha của Trà Mộc chết. Và lúc này thì câu chuyện sẽ có thêm những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 90. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho kênh chuyện nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập số 90. Tập 90 có tựa đề Chàng thật không được sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cha cha ly thế, Trà Bộ Lạc quần long vô thủ, cho nên việc cấp bách bây giờ là tuyển một vị trí tù trưởng mới để có thể thống lĩnh bộ lạc. Theo như tập tục của ma linh tộc, cha cha không có nhi tử, cho nên chức tù trưởng tự nhiên rơi vào người của cha Mộc. Nhưng nàng lại tìm tới Vân Phi Sương nhường chức tù trưởng cho hắn. Theo cha Mộc, cường giả đảm nhiệm tù trưởng Trà Bộ Lạc sẽ bảo đảm an toàn cho tộc nhân, mà hắn cũng không để bộ lạc của hắn bị khi nhục. Suy nghĩ này rất thuận lợi cho Vân Phi Dương. Phải biết, hắn nghĩ đến việc chinh phục ma linh tộc, lúc này nàng lại cho hắn đảm nhiệm trước tù trưởng, quả thực là một cơ hội trời cho. Không có được rồi. Hắn giả bộ từ chối. Ta chỉ là một kẻ ngoại lai, chỉ sợ kẻ dưới khó mà phục tùng. Trà Mộc chân thành nói, người đã trợ giúp bộ lạc hóa giải hai lần nguy cơ, tộc nhân rất tín nhiệm người. Người làm tù trưởng thì bọn họ sẽ không có phản đối gì. Cái này cứ quyết định như vậy đi. Trà Mộc nói, 3 ngày sau cử hành đại điển bàn giao chức tù trưởng. Tốt. Phần Phi Sương cũng không từ chối. Hắn nhìn ra được nữ nhân này thật lòng muốn mình làm tù trưởng, nếu như chối từ nữa thì không tốt. Trà Mộc dựa vào ngực của hắn mà nói khẽ, cảm ơn. Vân Phi Sương nhẹ nhàng ôm lấy giai nhân. Ta sẽ để cho Trà Bộ Lạc cường đại, để cho các bộ lạc khác phải thần phục. Vừa mới mất đi thân nhân, cho nên nàng đang ở vào thời điểm thống khổ yếu ớt nhất, hắn phải quan tâm tới nữ nhân này. Sát hai lần đến gây phiền toái, Vân Phi Sương đều đánh lui, đồng thời hàng phục luôn cả hai linh vương, danh vọng cực cao tại Trà Bộ Lạc. Hắn làm tù trưởng, tộc nhân sẽ không phản đối. Nhưng mấy tên trưởng lão thì lại phản đối vô cùng là gay gắt. Tiểu thơ! Trong phòng hội nghị, một trưởng giả cao tuổi nói, đại gia hắn mặc dù là dũng sĩ tù trưởng trước khẩm điểm, thế nhưng trùng quy vẫn là ngoại nhân. Hắn đảm nhiệm chức tù trưởng là trái với tộc quy. Không sai, đúng là như vậy. Một trưởng gia khác đồng ý. Bọn họ cũng không phải là nhằm vào Vân Phi Sương, bọn họ chỉ căn cứ theo tộc quy. Tù trưởng của các bộ lạc đều là cha truyền con nối, còn không có tiền lệ giao chức vụ này cho ngoại nhân. Cha Mộc nhíu mày. Mấy đám người phản đối, Vân Phi Sương tiếp nhận trước tù trưởng sẽ bị ngăn trở. Tiểu thơ. Tại trưởng lão nói, tù trưởng vẫn là nên do người tới tiếp nhận thôi. Trà Mộc lắc đầu. Ta chỉ là một nữ lưu, đâu thể nào hoàn thành trách nhiệm lớn này. Lời ấy là sai rồi. Đại trưởng lão lại nói, tù trưởng Hạ Lan Bộ Lạc cũng là nữ tử. Hạ Lan Bộ Lạc là một trong 3 bộ lạc lớn nhất. Tù trưởng Hạ Lan Phi thường lực đạt đến Linh Hoàng. Tù trưởng nữ tính duy nhất của ma linh tộc đang còn được xưng là Hạ Lan Nữ Hoàng. Trà Mộc khổ sở nói, ta làm sao mà có thể đánh đồng được cùng với Hạ Lan Nữ Hoàng? Truyền thuyết Hạ Lan Nữ Hoàng nàng cũng thường xuyên nghe. Người ta là nữ trung hào kiệt, có thực lực, có năng lực, mình làm sao có thể so? Không bằng như vậy đi. Nàng đứng lên nói, ta gả cho lão công, hắn sẽ có tư cách kế thừa chức vị tù trưởng. Cái này... Đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nếu như đại gia trở thành cô ra thừa kế chức tù trưởng sẽ phù hợp. Chỉ khẽ. Lúc này, Vân Phi Dương đứng ở trong phòng, chính khí lăng thiên mà nói. Tiếp nhận thủ trưởng, nhất định là phải cưới Trà Mộc. Ai, ta đã cử tuyệt rồi, bởi vì đã có nàng, không có cưới người khác. Thật sao? Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, trong ánh mắt đầy vẻ hồ nghi. Nàng không tin hắn nghiêm túc. Trong lòng người đang mong cưới người ta không có kịp kìa. Thật là hiểu Vân Đại Thiện Thần. Khi hắn biết được mình muốn tiếp nhận chức thủ trưởng, thì phải cưới Trà Mộc, quả thực là mừng như điên. Thử hỏi, làm thủ trưởng, còn cưới được mỹ nữ, chuyện tốt như vậy tìm ở đâu ra? Thế nhưng, hắn phải trưng cầu ý kiến của Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê như thế nào không biết, mục đích của tên này đến tìm mình. Nàng nói, người muốn cưới thì cưới, đừng có mà diễn kịch trước mặt ta. Vân Phi Sương cười, lão bà à, ta muốn chinh phục Ma Linh tộc, nếu như mà tiếp nhận chức tù trưởng này, tiến triển sẽ dễ dàng hơn. Lâm Chỉ Khê nói, ta sẽ phối hợp. Nói xong, thì vùng tay lên lấy hết đệm chăn trên giường mà nói, để cho các người ở trong này làm tân lang tân nương đi. Vân Phi Dương vội vàng ngăn trở nàng. Ấy, ta chỉ là thành hôn giả mà thôi. Lâm Chỉ Khê im lặng. Lời tính cách của tên này, từ già, khẳng định là sẽ thành thật. Cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Có nàng ở đây, ta sẽ không có làm loạn. Lời này rất rõ ràng. Người không ở đây, ta liền có thể. Lâm Chỉ Khê cuối cùng đồng ý. Nói chung, Vân Phi Dương trưng cầu cũng chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện. Lâm Chỉ Khê hiểu rõ ý hắn. Hắn đã muốn chinh phục toàn bộ Ma Linh tộc. Nếu như trở thành thủ trưởng một bộ lạc, sẽ là bước đệm tốt nhất. Nàng tuyệt đối sẽ không có phá hỏng chuyện của hắn. 3 ngày sau, Trà Bộ Lạc nghênh đón một đại hỷ sự. Thứ nhất, đại gia và Trà Mộc thành hôn. Thứ hai, cô gia tiếp nhận trước thủ trưởng. Toàn bộ lạc tiếng chiêng trống nhộn nhịp, náo nhiệt trọn một ngày. Đêm tối, Vân Phi Sương đi vào phòng cưới, nhìn người đẹp ngồi trên giường, chợt cảm khái vạn phần. Ngắn ngủi một tháng, mình đã 2 lần trở thành tân lang. Mỹ nữ cưới được cũng là khuynh quốc khuynh thành. Nếu chuyển đi, có thể làm tức chết bao nhiêu người độc thân hay không? Soạt, hắn vung tay lên, lấy ra đệm chăn từ bên trong không gian giới chỉ, mà bắt đầu lăn ra đất ngủ. Bi kịch, hắn không thể nào làm loạn. Thống khổ lớn nhất nhân sinh cùng lắm cũng chỉ là đến như vậy. Chàng làm cái gì vậy? Trà Mộc thấy hắn nằm trên đất thì ngạc nhiên không thôi. Ai, đi ngủ. Vẻ mặt của Vân Phi Dương vô cùng đau khổ, đáp. Trà Mộc đi tới. Ngủ ở dưới này sao? Rất mát. Vân Phi Dương cười bị ổi nói. Trà Mộc ngồi xuống hồ nghi nhìn hắn. Là chàng không có được sao? Câu nói này nhắm mắt đâm xuyên lòng tự trọng của Vân Phi Dương. Hắn trầm giọng quát. Nói nhảm sao, ta thế nào lại không được? Vậy tại sao chàng lại ngủ dưới đất? Trà Mộc sàn tới, ngọc thủ quấn lấy hắn, đầu dựa trên bả vai hắn, thẹn thùng mà nói. Thôi, chúng ta lên giường đi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Đại tỷ, định lực của ta không tốt, đừng có cầu dẫn ta như vậy. Vân Phi Dương vô cùng sụp đổ, nói. Ai, nhớ kỹ, chúng ta chỉ là đang diễn trò thôi. Ta là nam nhân đã có gia đình. Cắt, Trà Mộc bĩu môi. Nam nhân tam thê tứ thiếp có gì đáng kinh ngạc đâu. Ta cũng không có chê, thì chàng sợ cái gì chứ? Nữ hài sáng suốt như vậy, để cho Vân Phi Dương cảm động muốn khóc. Nhưng hắn biết Lâm Chỉ Khê đang nhìn chăm chăm, cho nên chân thành nói. Ây, không được, ta là một nam nhân có nguyên tắc. Nói ra câu này, hắn muốn nung hăng quất mặt của chính mình. Nguyên tắc có thể ăn cơm không? Nguyên tắc thì có thể thành tiền sao? Bố trí đại trận, giải khai y phục, bộc lộ ra bản tính chân chính thôi. Ngao ngao, nội tâm của hắn chu lên một tiếng. Cuối cùng thì hắn vẫn là đè xuống tà hỏa, mà nói: "Ai, ngoan, nhanh đi ngủ, ta còn muốn tu luyện." Nói xong thì hắn đi tới trước bàn, cầm ấm nước lên mà uống. Đang hạ nhiệt, Trà Mộc lại đứng lên, khoác tay lên vai của hắn, vũ mị mà nói: "Chàng có phải sợ nữ nhân kia buồn, không có bằng gọi nàng qua đi, chúng ta ngủ chung một chỗ." Phốc, Vân Phi Dương phun trà ra. Trời đất, tiểu yêu tình này thật là quá bưu hãn, bất quá ca lại thích. Ba người ngủ chung một chỗ, hình thường này ngẫm lại thôi. Ai nhà, còn mẹ nó không được rồi, uống nhiều nước một chút, hạ lửa ngay mới được. Dù đối mặt với nữ yêu tình như Trà Mộc, Vân Phi Dương vẫn cố gắng ngồi im, không có loạn động. Thậm chí hắn còn hoài nghi, thế này mà mình cũng có thể nhịn sao, chẳng lẽ thật là không được. Thực ra, hắn sợ Lâm Chí Khê đang ở một nơi bí mật nào đó gần mình, cho nên không có dám làm loạn. Dù sao, trong lòng của hắn thì địa vị của Lâm Chí Khê cực cao. Trên thực tế, đêm thành hôn này, Lâm Chí Khê cũng không có trong bộ lạc. Nàng đi một mình rất xa, ngồi trên một sườn dốc, ngước nhìn bầu trời đêm u ám. Đồ Nhi, cái tên Vân Phi Dương này về sau sẽ mãi phong lưu, nghe lời vi sư đi, quên hắn, để tránh cho bị tình làm tổn thương. Mẫu đơn thánh quần ta từng nói câu này, lúc này nó quanh quẩn bên tai của nàng. Quên hắn sao? Lâm Chí Khê gục đầu giữa hai gối mà nỉ non. Nói thì dễ. Đột nhiên, nàng lại cười rộ lên, một nụ cười vô cùng là đắng chát. Gặp nhau tại Phá Miếu đến Đông Lăng Học Phủ, xem Vân Phi Dương giống như một nhân tài, đi điều tra hắn, dùng ngôn ngữ lạnh lùng khích lệ hắn, chỉ hy vọng hắn có thể trở nên cường đại. Không nghĩ tới, lại từng bước luân hãm. Hắn có gì tốt sao? Hoa tâm vô sỉ như vậy. Lâm Chí Khê âm thầm nghĩ. Sau cùng, nàng đạt được đáp án. Nếu như không có hắn, thì cô Thành đã thất thủ. Nếu không có hắn, thì Đông Lăng quận cũng đã sớm không còn tồn tại. Hắn xuất hiện cứu vãn Đông Lăng quận. Sự xuất hiện để cho Đông Lăng quận vinh dự trước đó chưa từng có. Lâm Chí Khê nị non. Nguyên lai, không phải là đời trước thiếu hắn, mà là đời này nỡ hắn quá nhiều. Gió nhội, gió nhẹ thổi qua, mang theo ý lạnh. Phần Phi Sương nhẹ nhàng đáp xuống, cười. Nghĩ chuyện gì vậy? Lâm Chí Khê khẽ giật mình, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn nam nhân bên cạnh, nói: Sao huynh lại tới đây? À, ta sợ nàng một mình cô đơn. Phần Phi Sương nhếch miệng cười nói. Câu nói này xúc động đến nội tâm của Lâm Chí Khê, bởi vì từ khi mẫu thân nàng qua đời, nàng cô đơn cho nên dùng mặt ngoài lãnh ngạo để mà che giấu nội tâm của mình. Nàng thiếu ta cái gì sao mà phải dùng một đời này hoàn lại? Lâm Chí Khê đáp. Nếu như không phải là có huynh, Đông Lăng quận đã sớm không còn tồn tại. Vân Phi Sương nói. Thời điểm gặp nhau tại Pha Miếu, ta cũng đã nói nàng chính là nữ nhân của ta. Ta sẽ phụ trách cả đời của nàng. Ta làm hết thảy cho Đông Lăng quận cũng vì đây là công việc của ta. Nàng cũng không cần phải lòng mang cảm kích mới cả cho ta. Đây không phải là thứ mà ta muốn. Lời nói này vô cùng nghiêm túc. Vân Phi Sương thề, lúc này hắn tuyệt đối không có vô sỉ. Lần này hắn nghiêm túc. Nghiêm túc như khi xưa chém giết 10 vạn ma quân vậy. Lâm Chí Khê nói. Huynh muốn để ta nói thẳng là ta thích huynh sao? Nữ nhân này quả nhiên hiểu mình, Vân Phi Dương nói. Người quang minh chính đại thì không có làm chuyện mờ ám, ta muốn nàng chính miệng thừa nhận. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Chí Khê lạnh lùng nói. Không nói. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Lại đùa nghịch tính tiểu thư rồi. Lâm Chí Khê nói. Không được. Được. Vân Phi Dương cười. Vậy chúng ta trở về thôi. Hoàng Sơn Giá Lĩnh này, nếu như mà gặp phải hung thú, chỉ sợ. Đột nhiên, từ phía nơi xa truyền đến tiếng gầm giận dữ, âm thanh chấn động khắp nơi. Lâm Chí Khê nói, cái miệng quạ đen. Và lúc này thì khắp nơi vỡ nát, phương xa, từng khối cự thạch ngừng tụ, hóa thành một người đá cao chừng khoảng 100 trượng, bước từng bước kinh thiên động địa, dù đáng khắp khu vực hoàng phủ, quanh thân bao phủ tà khí khủng bố. Đây là... Vân Phi Dương ngạc nhiên hô, là đại địa ma nham thú. Đại địa ma nham thú, giống loài này hút ma khí để mà sinh tồn, sống càng lâu, thực lực sẽ càng mạnh. Nghe nói, năm đó thần thú thao thiết thần giới đã từng cùng với một đầu đại địa ma thú 100.000 năm thọ nguyên giao thủ, đánh nhau mấy năm, thế nhưng cũng không có phân xa thắng bại. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương mắm thầm, bọn lão bất tử này mang cả ma thú cao dài ma tộc đến đây sao? Từ thể trạng mà xem, chỉ ít là cũng đã sống khoảng ngoài 2.000 năm rồi. Thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Chạy mau. Hắn vội vàng kéo Lâm Chí Khê rời đi. Nói đùa sao? Đại địa ma nham thú 2.000 năm thọ nguyên. Thực lực tuyệt đối là áp đảo vũ hoàng. Nếu như bị nó để mắt tới, thì sẽ phiền phức. Thế nhưng, không chạy thì còn tốt. Hai người vừa mới khởi hành, còn đại địa ma nham thú vốn đang rù tẩu cũng chẳng có mục đích gì, đột nhiên nó lại quay đầu. Con người to lớn trống rỗng, tản ra quang mang u ám, trầm thấp mà quát lên. Là hai thần tộc. Vân Phi Dương đang chạy trốn, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Loại ma thú cao phẩm như là đại địa ma nham thú này có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ ma tộc. Vân đại chiến thần đã từng xem rõ lâu dài cùng với ma tộc, tự nhiên là nghe hiểu. Nhưng nó lại nói hai thần tộc sao? Vân Phi Dương nhìn Lâm Chí Khê, chẳng lẽ nàng lại cũng là thần tộc? Đi mau! Vân Phi Dương cũng không có nhiều thời gian để mà cân nhắc. Bởi vì đại địa nham thú đã đuổi tới, hắn vội vàng kéo Lâm Chí Khê chạy trốn. Đại địa nham ma nham thú điên cuồng đuổi theo, âm thanh dẫm đạp khiến cho mặt đất chấn động, quấy nhiễu trà bộ lạc cách đó mấy chục dặm. Apollo đi tới, khi mà hắn nhìn thấy thạch thú ở nơi xa thì nhất thời cả kinh. Không tốt, tên này lại xuất hiện rồi. Đại địa ma nham thú là hung vật cường đại nhất tiểu thế giới này, cách mấy năm thì sẽ xuất hiện một lần, mà linh chết ở dưới chân của nó đếm không xuể. Bộ lạc truyền ra những tiếng trống, mấy vạn ma linh ở trong trấn né tránh, thì thần sắc chúng bối rối, thế nhưng vẫn nhất định mang theo giả yếu tàn tật từ cửa tây mà chạy trốn. Đại giao hỏa này một khi xuất hiện sẽ công kích bộ lạc, sau khi công kích một ngày xong thì lại liền sẽ chìm vào trong đất, nhiều năm sau mới tỉnh lại. Cho nên, chỉ cần kịp thời tránh nó, trốn qua trời sáng thì sẽ an toàn. Lão công đâu? Trà Mộc tìm kiếm Vân Phi Dương ở trong đám người. Mau nhìn! Đột nhiên, Abono quát. Trà Mộc cùng với tộc nhân đang chạy trốn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa, Vân Phi Dương đang kéo Lâm Chí Khê, chạy sang hướng khác. Đại địa ma nham thú lại đuổi theo phía sau hai người. Đại gia lại dẫn nó rời đi sao? Quá vĩ đại. Rất nhiều ma linh cảm động tới rơi nước mắt. Tát Mạn và Tát Bì hiện ra vẻ sùng bái vì bộ lạc hắn dám dũng cảm dẫn dụ đại gia hỏa khủng bố kia. Vẹn vẹn chỉ điểm này thôi đã đủ cho mình hiệu trùng. Thế nhưng Phần Phì Dương cũng không phải vì bọn họ, hắn đang bị để mắt tới mà thôi. Bởi vì ma thú ma tộc và thần tộc chính là tự địch trời sinh. Đáng giận, hắn kéo Lâm Chí Khê lăng không bay lên. Đại địa ma nham thú mở hai tay, quanh thân hiện ra lưu quang, vô số thạch trì đánh tới phía hai người. Mỗi một thạch trì đều là ẩn chứa lực kình khoảng 2.000 trọng. Ma thú có thể đánh nhau cùng với thần thú thao thiết, dù chỉ có 2.000 năm thọ nguyên cũng là rất mạnh. Không tốt. Sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến. Tốc độ thạch trì này quá nhanh, trốn không thoát. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương muốn tế ra tấm chắn nhỏ. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Chí Khê cản phía sau lưng hắn, hai tay giao thoa mà lạnh lùng quát lên. Băng ấn! Tạch tạch. Trong hư không hiện ra từng mặt băng xương, băng tường. Cùng lúc đó, ngọc thủ của Lâm Chỉ Khê dán tại sau lưng Vân Phi Dương, thần linh lực cường đại bạo phát, đánh bay hắn ra ngoài. Soạt, Vân Phi Dương bị đánh bay đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, không có thời gian dừng lại ổn định thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngàn vạn thạch trì phóng tới băng tường. Băng tường chập nhảy mắt liền vỡ nát, không có chịu nổi một kích. Lít nhà lít nhít những thạch trì đánh về phía Lâm Chỉ Khê. Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt, giận dữ tê tâm liệt phế mà hét lên. Thời khắc nguy nan, Lâm Chỉ Khê đẩy Vân Phi Dương ra ngoài, một thân một mình đối mặt với ngàn vạn thạch trì. Đây là phản ứng bản năng duy nhất của nàng khi đó. Thế nhưng, Vân Phi Dương cũng không thể nào chống lại được ngàn vạn thạch trì. Nàng sao có thể chống đỡ được? Băng tường bị phá, khóe miệng của Lâm Chỉ Khê tràn ra máu tươi, kinh mạch bên trong thân thể bị tổn hao nghiêm trọng. Khi ngoại lực vượt qua tự thân quá nhiều thì sẽ mang đến phản phệ to lớn. Ngàn vạn thạch trì mang theo dư uy oanh tới. Một khắc này, Lâm Chỉ Khê đứng giữa không trung, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Người quang minh chính đại không có nói chuyện mờ ám, ta muốn nàng chính miệng thừa nhận. Ta không nói. Ai, lại đùa nghịch tính đại tiểu thơ rồi. Không có được sao? Thời điểm tử phong tới gần, Lâm Chỉ Khê không khỏi nghĩ lại những lời đối thoại trước đó, trong lòng dâng lên đắng chát. Hiện tại không có cơ hội thừa nhận nữa. Vô số thạch trì ẩn chứa lực lượng 2000 trọng không tới. Lâm Chỉ Khê nhìn về phía nam nhân bị mình đánh bay đi, trên mặt suy yếu hiện ra vẻ mỉm cười, như là lời vĩnh biệt sau cùng. Không! Vân Phi Dương phẫn nộ mà giống to, lấy thực lực Lâm Chỉ Khê hiện tại, một khi mà bị đánh trúng sẽ bị ngàn vạn thạch trì kia xuyên phá, chết không có chỗ chôn. Kiếp trước hắn bị trừ thần trấn áp, 100.000 thiên ma quân cũng vì mình mà chết. Cái phần tự trách cùng với cảm giác bất lực kia luôn chôn giấu bên trong nội tâm, hắn không có dám nhớ lại. Bây giờ hắn há lại có thể nhìn nữ nhân mình thích vẫn lạc chưa bắt được? Tuyệt đối không thể nào, không cho phép. Đột nhiên Vân Phi Dương bộc phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, hai con người dần trở nên đỏ thẫm, giống như là một ác ma sắp bạo tẩu. Lâm Chỉ Khê đối diện với sinh tử để cho hắn đánh mất đi lý trí. Nhưng vào lúc này, trong thức hải của Vân Phi Dương hiện ra từng dòng khẩu quyết, chúng dần kết hợp lại, kinh mạch và huyết dịch vô thức sôi trào. Hắn bỗng nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười bộc lộ ra sự điên cuồng, da thịt trắng nõn trong nháy mắt liền hóa đen, cả người bộc lộ ra một cỗ tà khí. Cấm phòng ma. Bước vào ma tù, tuy Vân Phi Dương có nghiên cứu qua cái ma kỹ này, thế nhưng vẫn chưa có sự lĩnh ngộ. Bây giờ mà thấy Lâm Chỉ Khê lâm vào tuyệt cảnh, tâm thần của hắn trong nháy mắt hỗn loạn đó, thế mà trực tiếp lại kích phát ra ma kỹ. Tình túy ma cấm này ở chỗ điên cuồng nhập ma. Tình cảnh Lâm Chỉ Khê hiện tại khiến cho Vân Phi Dương lâm vào trạng thái nhập ma. Đột nhiên tu vi của Vân Phi Dương cực tốc để thẳng, tóc đen bay múa trong nháy mắt hóa thành trắng bạc, máu trong cơ thể cũng cực tốc thiêu đốt. Tiến vào trạng thái điên cuồng lại thì triển ra cấm huyết tế, còn là trạng thái mạnh nhất. Tốc độ huyết dịch thiêu đốt nhanh chưa từng có. Thì triển một lúc hai loại cấm thuật. Lúc này, ngàn vạn thạch truy còn chưa có xông tới, vẫn còn cơ hội. Soạt, tu vi tăng vọt, Vân Phi Dương lóe lên, rồi xuất hiện trước mặt của Lâm Chỉ Khê. Đám người trà mộc nơi xa, nhao nhao trừng lớn mắt. Khoảng cách giữa Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê chỉ ít là phải khoảng 100 trượng. Thế nhưng hắn lại có thể trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh nàng. Tốc độ này thật quá kinh khủng. Dù nhân tộc hay là ma linh tộc đều có tiềm năng cực hạn, và một điều kiện nào đó thì sẽ bị kích phát. Lúc ấy sẽ bộc phát ra lực lượng không thể nào có thể tưởng tượng được. Vân Phi Sương từng là chiến thần, sau khi mà được hai loại cấm thuật gia trì, tiềm năng được kích phát vô hạn. Như thế mới bộc phát ra tốc độ gần như là thuấn gì. Có trời mới biết, khi hắn xuất hiện trước mặt Lâm Chỉ Khê đã thiêu đốt bao nhiêu huyết dịch. Tư duy hỗn loạn, còn chưa có phần rõ địch ta. Không phần rõ. Trong đầu của Vân Phi Sương chỉ có một suy nghĩ, đánh nát toàn bộ thạch truy trước mặt. Mang theo chấp niệm mãnh liệt này, hắn bỗng nhiên giơ tay phải, văn tuyến kim sắc lấp lóe quang mang chói mắt, giống như ngôi sao trong đêm tối lấp lóe chiếu rọi ra ánh sáng của mình. Hai loại cấm thuật thi triển, lại muốn vận dụng tới thần lực, tên này là muốn cược mệnh. Trong nháy mắt, khi mà thần lực bạo phát, thần sắc tộc nhân của Trà Bộ Lạc đại biến, trái tim hoảng sợ mãnh liệt. Chủng tộc này được thần sáng tạo ra, cho nên dù chỉ một chút xíu thần lực bạo phát thôi, cũng để cho bọn hắn cảm thấy bất an. Đột nhiên, vô số ma linh không thể nào khống chế được mình, từ người quỳ xuống, giống như là đang triều thánh. Lão công, Trà Mộc cũng là thần bất do kỳ quỳ xuống, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tát Mạn cũng hoảng sợ mà hô lên. Là cái lực lượng gì lại để cho ta kiêng kỵ tới như vậy, khiến cho ta không có nhịn được ý nghĩ muốn quỳ xuống. Cuối cùng, hắn cùng với đệ đệ Tát Bỉ của mình cũng quỳ xuống. Dưới thần lực, ma linh tộc đều thần phục. Đại địa ma nham thú cảm nhận được thần lực bạo phát, còn người trống sống xuất hiện sự kiêng kỵ, run rẩy mà nói. Đây là thần lực. Không có khả năng. Chẳng lẽ hắn là thần? Thần lực chỉ có thượng thần cao cao thì mới có thể lĩnh ngộ ra. Võ giả thần tộc lĩnh ngộ thuộc tính chỉ có thể tính là ngụy thần mà thôi. Đại địa ma nham thú mạnh, thế nhưng chỉ mới sống 2.000 năm, đối mặt với thần lực là vô cùng kiêng kỵ. Thần lực từ cánh tay phải của Vân Phí Sương xuất hiện, hóa thành nắm đấm kim sắc to lớn, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ngang nhiên đánh về phía thạch trì đen nghịt. Vô số thạch trì bị lực lượng khủng bố đánh nát. Thế nhưng, dự uy không có tiêu tan, nắm đấm kim sắc chỉ hơi mờ nhạt, sau đó thì lại tiếp tục ép về phía đại địa ma nham thú. Đại địa ma nham thú giống lên sợ hãi, không có dám ngạnh kháng. Thân thể đột nhiên vỡ nát, hóa thành thạch bùn, dung nhập vào bên trong mặt đất. Ma thú, ma giới bị dọa chạy. Đại địa ma nham thú biến mất, kim quyền to lớn bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành hư vô. Phốc, Vân Phi Sương đứng ở giữa không trung phun ra máu, sợi tóc cũng liền từ màu trắng mà hóa thành màu đen. Còn người huyết hồng bình thường trở lại, cả người dị thường suy yếu. Nói đùa sao, thì triển hai loại cấm thuật, sau đó lại vận dụng tới thần lực, liều mạng bạo phát, giả đả kích chí mạng đối với linh hồn và thân thể. Vân Phi Sương phun ra một ngụm máu, thân thể giống như là mất hết sức lực vậy, đau nhức mãnh liệt xông lên đầu, cuối cùng thì ngã đầu xuống đất, ngất đi. Soạt, Lâm Chí Khê vội vàng rơi xuống, ôm hắn vào trong ngực, trên gương mặt băng lãnh hiện lên vẻ kinh hoàng, mắt thấy cánh tay phải của người thường máu thịt bè bét, trái tim bị băng lãnh truyền đến từng đợt đau nhói, nước mắt tràn bờ mi. Lần này bạo phát thần lực ẩn chứa hai loại ma cấm cùng với thần cấm, đều là cấm thuật có tác dụng phụ cực kỳ nặng, vì thế uy lực bạo phát là viễn siêu lúc bình thường. Cho nên phản phệ đã khiến cho toàn bộ bắp thịt cánh tay của Vân Phi Dương vỡ nát. Lâm Chí Khê ôm nam nhân này, nước mắt như mưa mà khóc tới trách trời thương dân. Vân Phi Dương sớm đã ngất đi rồi. Hắn nghe không được Lâm Chí Khê khóc, huyết dịch trong thân thể cũng từ đỏ tươi mà chuyển thành màu đen, trái tim suy yếu cũng dần dần bị tà khí khủng bố bao phủ. Đại địa ma nham thú bị thần lực của Vân Phi Dương dọa chạy, tan xuống dưới đất, chỉ ít 3 năm sẽ không có xuất hiện, bởi vì sau mỗi lần xuất thế đều sẽ lâm vào trầm miên dài. Tộc nhân của Trà Bộ Lạc hữu kinh vô hiểm trở về, nhớ tới đại gia vừa rồi bạo phát ra lực lượng khủng bố, vẫn cảm thấy khó mà bình tĩnh. Thật quá kinh khủng. Nhất là hào quang màu vàng óng kia, vậy mà làm cho mình không thể nào khống chế được phải chiều bái. Vân Phi Dương cứu Lâm Chỉ Khề, dọa chạy đại địa ma nham thú, để cho tộc nhân của Trà Bộ Lạc khiếp sợ không thôi. Thế nhưng hắn cũng trả giá lớn, cánh tay phải bị thần lực phản phệ, vỡ nát, máu thịt bè bét, cả người cũng hôn mê. Đây là lần thụ thương nghiêm trọng nhất từ khi án trọng sinh cho tới nay. Lão công! Trà Mộc đứng ở trong phòng, che mặt thút thít. Đêm qua, mới thành hôn, hôm nay đã liền trọng thương hôn mê. Thế này nếu như có chuyện bất chắc, mình chẳng phải là thủ tiết sao? Vân Phi Dương hôn mê trên giường, nếu như biết được ý nghĩ của nữ nhân này, chắc là sẽ ói máu rồi lại ngất tiếp. Người không hy vọng ta khỏe mạnh sao? Lâm Chỉ Khê ngồi cạnh giường hoảng hốt, nàng không hiểu về y thuật, cũng không biết Vân Phi Dương có nguy hiểm hay không. Tiếng Trà Mộc khóc truyền đến, càng làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Sau cùng, chỉ có thể lạnh lùng nói, đừng khóc. Trà Mộc vội vàng che miệng, nữ nhân này là vợ cả của lão công, mà vì nàng, lão công đêm tân hôn cũng không có dám làm loạn, mình vẫn là nên kìm chế một chút. Bất quá, tâm lý thì lại tức giận. Vừa rồi, khóc còn thương tâm hơn so với ta, bây giờ không biết xấu hổ mà không cho ta khóc sao? Thương thế của Vân Phi Dương cực kỳ là nghiêm trọng. Bất quá cũng không có nguy hiểm tới sinh mệnh. Hôn mê trọn vẹn khoảng 7 ngày thì mới mơ màng tỉnh lại. Bất quá một khắc khi mà hắn mở mắt ra, trong mắt hiện ra tà khí âm u, khiến cho người ta có một loại cảm giác cổ quái. Lâm Chỉ Khê đang nằm ngủ gục ở trên giường, sau khi nghe được âm thanh thì liền tỉnh dậy, vội vàng mở to mắt mà hô: Huynh đã tỉnh sao? 7 ngày này nàng một tấc cũng không rời. Vân Phi Dương không nói chuyện mà chỉ cố gắng đứng lên. Lâm Chỉ Khê vội vàng tới đỡ, bị hắn đẩy ra. Đừng có động đến ta. Trong ngôn ngữ tràn ngập vẻ lạnh lùng, Lâm Chỉ Khê ngây ngốc, trong con người hiện ra vẻ hoảng hốt. Nàng nhìn hắn đi đến trước bàn, cầm ấm nước uống, giống như thay đổi thành một người khác vậy, lạ lẫm vô cùng. Huynh không có sao chứ? Nàng đi tới hỏi. Ba một tiếng, Vân Phi Dương phẫn nộ, chỉ tay phải đang được băng bó mà quát lên. Lâm Chỉ Khê, nếu như không phải vì ngươi, ta tại sao lại rơi vào cái kết cục này? Lâm Chỉ Khê tự trách. Xin lỗi. Những ngày gần đây, nàng một mực sống trong sự thống khổ, bởi vì nếu như không phải nàng một mình ra ngoài, hắn cũng sẽ không đi tìm, cũng không thể bị đại địa nham thú tấn công được. Vân Phi Dương cười lạnh. Tốt, tốt cho một câu xin lỗi. Nói xong, thì suy yếu ra khỏi phòng. Lâm Chỉ Khê nhìn theo bóng lưng lảo đảo kia, rất muốn tới vịn hắn, còn chưa có kịp động, thì đã nghe hắn nói. Đừng có đi theo ta. Hắn làm sao vậy? Vì cái gì sau khi tỉnh lại đã thay đổi thành một người khác? Lâm Chỉ Khê đứng nguyên chỗ cũ, đau lòng không thôi. Vân Phi Dương sau khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ thay đổi. Gia Hòa thường xuyên mỉm cười, muốn ăn đòn, lại trở nên trầm mặc ít nói. Tuy vẫn còn hư nhược, thế nhưng quanh thân lại bộc phát ra tà khí âm u. Cổ khí tức này còn muốn đáng sợ hơn cả ma linh. Rất nhiều tộc nhân không có dám tới gần. Trà Mộc đứng trước cửa, nhìn Vân Phi Dương ngồi trong sân tu luyện thì lo lắng. Lão công làm sao vậy? Lâm Chỉ Khê nói. Ta cũng không biết. Trà Mộc thở dài. Lại qua mấy ngày, thương thế của Vân Phi Dương dần khôi phục. Loại khí thế lạnh lùng kia càng trở nên mãnh liệt. Đối với người bên cạnh, phần lớn là hờ hững. Như thế làm cho Trà Mộc gấp gáp không thôi. Dù sao, hắn hiện tại là tù trưởng của Trà Bộ Lạc. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao có thể chăm sóc cho tộc nhân. Nàng không có dám đến gần Vân Phi Dương, chỉ có thể đi cầu Lâm Chỉ Khê, hy vọng vợ cả ra mặt khuyên nhủ. Huynh làm sao vậy? Lâm Chỉ Khê đi tới hỏi. Là còn giận ta sao? Vân Phi Dương ngẩng đầu, đôi mắt lóe ra một tia tà mị, lạnh lùng nói. Ta cũng không có thời gian đi tức giận một nữ nhân. Cút ra một chút, đừng có đến làm phiền ta. Lâm Chỉ Khê nghe được câu này thì trái tim đau đớn kịch liệt. Gia hỏa này bình thường vô sỉ cùng cực, Tại sao lại lạnh lùng, tuyệt tình như vậy chứ? Bởi vì thường thế ảnh hưởng tới tính cách hay sao? Thế nhưng vào lúc này, trên không lần lượt bay đến mấy cường giả linh vương. Trong số đó có thủ trưởng của Tát Bộ Lạc, Tát Mỗ. Rốt cuộc thì đã tới sao? Vân Phi Dương cười lạnh, chợt bay ra ngoài. Thương thế của hắn đã khỏi hẳn, chỉ là cánh tay phải vẫn còn tê liệt. Có lẽ cần mấy tháng thì mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Chà chà, mau lăn ra đây. Tát Mỗ đứng ở giữa không trung quát lớn. Con của hắn, Sát, cũng vào thành, ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng lão thiền là số 1, lão tử là số 2. Hai cha con hiện tại trùng khí 10 phần, bởi vì họ mời được 5 cường giả linh vương từ Thác Bạt Bộ Lạc. Trong số đó, có 2 tên đạt đến linh vương định phong. Cái đội hình này, thu thập trà bộ lạc còn không phải dư xài. Đồng thời, cũng có thể làm những bộ lạc xung quanh hiểu rõ hậu trường của Tát Bộ Lạc là mạnh tới mức nào. Trà bộ lạc đây sao? Thác Bạt Ngạo, linh vương đỉnh phong quét mắt nhìn mà linh nội thành một phòng, cực kỳ là khinh thường, nói. Chỉ là bộ lạc mấy vạn người, không cần mang nhiều người đến như vậy. Chỉ cần mình ta là có thể giải quyết rồi. Tát Mỗ vui cười nói. Tiền bối nói chí phải. Một cường giả linh vương đỉnh phong khác nói. Tát tù trưởng, chúng ta chỉ phụ trách giúp người giải quyết cường giả bộ lạc này. Những cửa dần này giao cho người. Tát Mỗ vội vàng nói. À, chuyện này sao dám phiền phước tiền bối được. Tên này trước mặt của hai linh vương định phòng, ngay cả cái sấm cũng không dám. Đột nhiên, Vân Phi Dương bay tới, đình trệ giữa không trung, khóe miệng hơi dương lên. Hiện ra tia mỉm cười tà mị, quanh thân bộc lộ ra khí tức quỷ dị. Chà! Sẽ chỉ vào hắn và Vân Phi Dương mà cả giận nói, chính là hắn. Hắn vừa mới dứt lời, thì một đạo lưu quang từ trên không bay đến, trực tiếp đâm vào trước ngực, rõ ràng là một thanh trường thương. Sát lùi gấp hơn khoảng 10 bước, đợi sau khi ổn định thân thể, hai mắt trợn trừng nhìn Vân Phi Dương, máu tươi từ trong miệng phun ra, thần sắc dữ tợn. Người! Còn chưa có dứt lời, thì khí tuyệt thần vong. Còn ta! Tát Mỗ trừng lớn muốn rách cả mí mắt. Hai cường giả linh phương đỉnh phong thì cũng giật nảy mình. Tốc độ của đối phương xuất thủ là quá nhanh, mình không thể nào thấy. Lâm Chí Khê đứng ở đằng xa, nhíu mày. Vân Phi Dương giết người thì nàng đã thấy qua. Thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn hạ sát thủ quyết tuyệt như vậy. Thậm chí gương mặt kia lại không có bất kỳ một chút gợn sóng, khiến cho người ta cảm giác cực độ lãnh huyết. Thác Bạt Ngạo cười lạnh nói. Tiểu tử, người rất hung ác. Xoạt, bàn tay của Vân Phi Dương vung lên, trường thương bay tới, rơi vào trong tay. Hắn liếm đầu lưỡi giống như là một đầu hung thú đói khát, âm u cười nói. Ngày hôm nay, các người đều phải chết. Sau khi mà Vân Phi Dương nói ra câu này, cường giả linh vương của Thát Bộ Bạt Bộ Lạc nhất thời cười rộ lên. Một súng sĩ tiểu bộ lạc lại muốn cho chúng ta đều chết tại đây, cuồng thành cái dạng này quả thật là buồn cười. Tiền bối! Tát Mỗ phẫn nộ không thôi nói, xin động thủ. Con mình bị giết để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn tên này phải lập tức chết ngay. Hắn muốn trả bộ lạc chôn cùng. Thác Bạt Ngạo gật gật đầu, một bước phóng ra, mà khí quanh thân bạo phát, đánh tới Vân Phi Dương. Trong lúc xuất thủ, ngưng tụ ra lực kình 800 trọng. Quả nhiên, thực lực linh vương đỉnh phong mạnh mẽ, hơn xa nhân loại vũ vương đỉnh phong. Vân Phi Dương không sợ hãi, trường thương vung lên. Kình khí cường đại bạo phát, chính diện nghênh đón. Một tiếng vang thật lớn truyền tới. Quyền đầu của Thác Bạt Ngạo đánh vào đầu thường, lực lượng bạo liệt lộng hành quấy rối bốn phía, khiến cho tường thành đơn sơ trong nháy mắt liền sụp đổ. Soạt. Vân Phi Dương lùi nhanh về phía sau, bay ra khoảng hơn 10 trượng thì mới có thể dừng lại. trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, bởi vì tên lính Vương Định Phong này rất mạnh. Từ sân cốc đi ra, lần đầu tiên hắn đụng phải đối thủ có thực lực ngang mình. Thác Bạt Ngạo cũng lùi nhanh hơn 10 trượng, thần sắc hoảng hốt, lực kình đối phương cũng không yếu hơn so với mình. Không ngờ, tiểu bộ lạc lại có cao thủ. Hàn lãnh đạm nói, khó tránh lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vân Phi Dương thiện tay vứt bỏ trường thương, bởi vì sau khi mà đối bính một chiều thì đầu thương đã tan vỡ. Nhưng vào lúc này, Thác Bạt Ngạo một lần nữa xông đến, quyền đầu ẩn chứa ma khí, mang theo kinh khí cường đại oanh đến. Mà lần này, lực kinh đã tăng lên tới ngàn trọng. Tên này quá mãnh liệt. Vân Phi Dương ngăn lại một chiều, thân thể lần nữa lùi nhanh. Thác Bạt Ngạo đuổi kịp, từng quyền lạnh lùng đập tới. Mỗi một lần đều là ngàn trọng. Lực kinh còn không có ngừng tăng vọt. Trong khoảnh khắc, hai người đánh khoảng 7-8 chiều. Dưới lực kình lộng hành quấy rối, tường thành của trà bộ lạc đổ sụp không ít, rất nhiều phòng ốc cũng bị phá hủy. Rất nhiều ma linh cũng không thèm để ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trời. Bọn hắn sợ Vân Phi Dương không địch lại, đến lúc Vân Phi Dương thua, hủy hoại cũng không chỉ là phòng ốc cùng với tường thành. Đối mặt Thác Bạt Ngạo cuồng oanh loạn tạc, tuy rằng Vân Phi Dương một mực lùi nhanh, thế nhưng nhìn qua cũng không lo ngại. Nguyên lai, Linh Vương Định Phong lại mạnh tới như vậy. Vân Phi Dương một lần nữa ngăn lại công kích của đối phương, mặt hiện ra vẻ nghiêm túc. Không có nên xem thường Linh Vương Định Phong. Nếu như dựa theo thực lực nhân loại tới phần chia, loại cường giả cấp bậc này phải tính là một nửa vũ hoàng. Nếu như đổi lại tuổi trẻ tuấn kiệt như Long Trần Vũ, sợ là đã sớm bị đánh cho thành đồ heo. Thác Bạt Ngạo đánh lâu không xong thì cũng là giận dữ không thôi. Hắn dừng tấn công lại, hai tay ngừng tụ ra ma linh bàng bạc, hóa thành một hắc thủ hung hăng mà đè tới. Hắc thủ này ẩn chứa lực lượng phải lên đến 1.300 trọng. Thần sắc của Vân Phi Dương biến đổi, thì triển thần pháp lùi lại phía sau. Cũng may tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, né khỏi khu vực đại thủ công kích tới. Hắn né tránh, ma linh nội thành thì lại gặp tai ương. Cự đại hắc thủ kia đánh hụt, ầm vang ép xuống, trực tiếp lên đè ép một mạng lớn phòng ốc. Trăm thiên ma linh ở bên trong, trong nghe mắt, lập tức bị trấn áp thành hư vô. Đáng giận, Vân Phi Dương giận dữ, không nhịn nổi, thế nhưng cũng đành bất lực. Đối mặt với một Linh Vương Định Phong đã giàn nàn, nếu như mà lại tới một tên nữa, mình chỉ có thể chạy. Từ khi trọng sinh cho đến nay, chưa cường giả cảnh giới quá cao ra, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác lực bất tòng tâm. Đương nhiên, nghiên cứu ra nguyên nhân cũng là vì thương thế của hắn vừa mới khỏi. Tay phải cũng không có cảm giác gì, thực lực cũng bị ảnh hưởng tới. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, cầm kiếm tới. Phía dưới, Lâm Chỉ Khê vùng tay lên, Hà Thiên Kiếm liền hóa thành một đoàn lưu quang bay tới. Vân Phi Dương tiếp kiếm, chiến ý dâng trào. Nhưng vào lúc này, Thác Bạt Ngạo cực tốc bay tới, ma khí một lần nữa ngừng tụ, hình thành ra cự đại hắc thủ, một lần nữa ép xuống. Hà Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, lưu quang lấp lóe. Kiếm khí sắc bén hóa thành nguyệt nhà bắn ra, đánh về phía cự đại hắc thủ. Xoẹt, một kiếm xẹt qua, hắc thủ bị chém thành hai nửa, ma khí trong nháy mắt tan vỡ. Thác Bạt Ngạo ngạc nhiên không thôi. Chết đi cho ta. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bước ra một bước, kiếm khí cường thế bạo phát, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành kiếm khí cao khoảng hơn 10 trượng. Nhất kiếm chạm thương khung. Đối với loại cường giả như Thác Bạt Ngạo, tên này lần nữa thì triển ra thất phẩm kiếm kỹ. Tuy một kiếm này không có ngưng tụ hàn băng của Lâm Chí Khê cùng với tâm hỏa của Lương Âm, thế nhưng uy lực cũng là dị thường kinh khủng, mà được Hàn Thiên Kiếm gia trì khí thế, tăng phúc cực cao. Sắc mặt của Thác Bạt Ngạo đại biến, hắn đã ngửi được mùi nguy hiểm, vô thức liền muốn rút lui. Thế nhưng kiếm khí được kiếm hồn thao túng tuyệt đối là sẽ không cho hắn chạy. Sạt, kiếm khí ẩm vang chém tới. Bầu trời tiểu thế giới nhất thời vặn vẹo, giống như có thể bị chém ra một cái khe hở vậy. Tha Bạt Ngạo rồng lớn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí chạm tới. Bất quá, ngay tại thời khắc nguy nan, hắn vẫn là miễn cưỡng tránh đi chỗ hiểm. Phốc. Âm thanh tê liệt vang vọng bầu trời, kiếm khí to lớn chém vào thân của Tha Bạt Ngạo. Cánh tay phải của hắn bị chém rụng, máu tươi phun ra tràn ngập không trung. Một tay của Tha Bạt Ngạo che vết thương lại, thần sắc dữ tợn. Thân thể ma linh tộc cũng là máu thịt, bị kiếm khí cường thế chạm rơi mất một tay. Thống khổ mang tới cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Nhân lúc hắn bệnh mà tới đòi mạng. Phần phi sương xuất hiện trước người của Tha Bạt Ngạo, một vòng hàn quang xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một linh vương định phong khác đột nhiên xuất hiện. Nằm đâm sắt tàn ra u ám, trực tiếp lên đánh nát kiếm khí. Tiểu tử, người thật là có tài. Cường giả vừa xuất hiện, tên là Tha Bạt Kình, thực lực tương xứng với Tha Bạt Ngạo, nhưng trên nắm tay lại có một kiện trang bị đặc thù. Trang bị này dung nhập ma khí, không gì không phá. Đột nhiên, hắn ném Tha Bạt Ngạo ra, nằm đâm sắt vùng đến. Ánh sáng u ám lấp lóe, tràn ngập khí thế lạnh lùng. Phần phi dương giơ kiếm chém tới, nhưng chỉ nghe đình một tiếng. Hàn thiên kiếm chém vào trên nắm tay của đối phương, phun ra hỏa quang, phản lực hình thành bắn ngược kiếm thể. Soạt, Vân Phi Dương bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn ổn định lại thân thể, bàn tay cầm kiếm run lên, thầm nghĩ. Không phải trang bị do ám kim thạch chế tạo ra chứ? Trong tiểu thế giới, dưỡng dục ra một loại khoáng vật có tên là ám kim thạch. Nó cực cứng, cực dài, đao kiếm khó phá, xem như là khoáng thạch cao cấp. Tha Bạt Kình xâm lại, nằm đâm sắt một lần nữa vùng tới. Bởi vì ma khí dung nhập, lực kình còn cao hơn khi mà Tha Bạt Ngạo xuất chiều. Dừng tay. Thế nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh như băng đằng sau truyền đến. Tha Bạt Kình khẽ giật mình, quay người nhìn lại. Thấy Lâm Chỉ Khê đứng ở phía sau, một thanh kiếm bảy thước gắt gao gác trên cổ của Tha Bạt Ngạo. Còn ba tên linh vương đi theo thì đã rơi trên đất, quanh thân bị một tầng băng thật dày bao phủ. Cái này, Tha Bạt Kình cũng là ngây cả người. Đầu tiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt, hàn thiên kiếm đâm tới, tốc độ nhanh tới cực hạn. Phốc, Tha Bạt Kình phân tâm, vội vàng không có kịp chuẩn bị, lập tức bị đâm xuyên qua ngực. Thân thể của hắn bị Vân Phi Dương từ trên cao ép xuống. Một tiếng nổ vang thật lớn truyền tới, bụi đất lan tràn. Ngay tại thời khắc Vân Phi Dương chiến đấu cùng với Tha Bạt Kình, Lâm Chỉ Khê lặng yên, không một tiếng động nào, đóng băng ba tên linh vương, cũng liền khống chế Tha Bạt Ngạo. Một bàn này phát sinh, để cho ma linh trà bộ lạc hoảng hốt. Phải biết rằng, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không biết thê tử của đại gia lại có thể mạnh như vậy, có thể nhẹ nhõm khống chế ba linh vương. Trà Mộc cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày ấy khi xuất giá giả, nữ nhân này lặng yên xuất hiện sau lưng, nàng tưởng rằng mình chủ quan. Nguyên lai thật sự là có thực lực. Mắt thấy đồng bạn bị băng phong, Tha Bạt Kình cũng giật mình kinh ngạc. Thế nhưng cũng như thế thì mới bị phân tâm, liền bị Vân Phi Dương bắt lấy cơ hội. Hắn đột nhiên xuất hiện, một kiếm đâm xuyên qua ngực của đối phương. Tha Bạt Kình ầm vang rơi xuống, bị đóng ở trên mặt đất. May mắn là một kiếm này cũng không có đâm trúng chỗ hiểm. Hắn giờ phút này chỉ là thống khổ, không có nguy hiểm tới tính mạng. Đột nhiên, Vân Phi Dương chụp lấy kinh mạch của hắn, linh niệm điên cuồng tràn vào. Trong ánh mắt lẽ ra vẻ âm u, phảng phất giống như một đầu hùng thú điên cuồng. Trong lòng của Tha Bạt Kình dâng lên dự cảm không ổn. Quả nhiên, cuồng bạo linh niệm giống như hồng thủy cuốn tới, tàn phá kinh mạch. Cùng khi đó thì ăn mòn cả đan điền, bao khỏa ma hạch của hắn. Sa mặt của Tha Bạt Kình đại biến, sau một khắc thì lại thống khổ mà hét thảm lên, bởi vì cỗ linh niệm kia đã không có kiêng nệ gì mà hấp thu năng lượng bên trong ma hạch của mình. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra khiến cho người ta rùng mình. Ma hạch của Tháp Bạt Kình bị linh niệm khống chế, ma khí bằng bạc dũng mãnh tràn ra, dọc theo kinh mạch tan vỡ mà rót vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương. Cuối cùng thì liền dung nhập vào bên trong đan điền. Mà cùng với ma hạch tự thân của hắn hòa thành làm một thể, cưỡng ép thu lấy ma khí để cho bản thân sử dụng, quá điên cuồng. Dù ma linh hay là nhân loại, cưỡng ép thu lấy thuộc tính của người khác, điều này là tối kỵ của võ đạo. Bởi vì cũng không phải thuộc tính mình luyện hóa ra, cưỡng ép hấp thu thì sẽ sinh ra một sự bài xích, có thể sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng Vân Phi Dương mặc kệ, hắn hấp thu ma khí, điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết, đè xuống hết thảy những phản kháng cùng với bài xích. Trong lòng chỉ có một loại ý niệm thôi, lão tử muốn ma khí của tên này. Cuồng bạo ma khí dùng nhập thể nội, quanh thân của Vân Phi Dương bị tà khí bao phủ, còn người hắn đỏ như máu, khóe miệng hơi cong, điên cuồng mỉm cười. Ha ha ha ha, tới đi, tới đi. Vân Phi Dương đột nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười bộc lộ ra vẻ âm u, khiến cho người ta rùng cả mình. Lâm Chí Khê cau mày, nàng cảm giác mình thấy không phải là con người nữa, mà là một tên ác ma đánh mất chính mình. Đúng rồi, hiện tại Vân Phi Dương chính là ác ma. Vì thời điểm đối kháng với đại địa ma nham thú, hắn cưỡng ép thi triển cấm điên cuồng, cho nên đây chính là hậu di chứng còn sót lại. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp thì là tàu hỏa nhập ma. Tim hắn và huyết dịch đã bị ma khí ăn mòn, tính cách cũng trở nên lãnh huyết tàn nhẫn. Vân Phi Dương tàu hỏa nhập ma không giống như những người khác. Giờ phút này, hắn tuy bị ma khí khống chế, thế nhưng tư duy chưa có bị mất phương hướng, hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì. Nếu như quên hết thảy mọi thứ, bị ma khí triệt để trường khống, sẽ chân chính trở thành một cái xác không hồn. Tháp Bạt Kình vẫn kêu thảm, năng lượng trong ma hạch bị điên cuồng rút ra, tiếng gọi của hắn càng ngày càng suy yếu, cho đến khi năng lượng trong ma hạch bị ép khô thì mới lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, Vân Phi Dương điều động linh niệm bức ma hạch ra. Soạt, ma hạch hắc sắc theo từ trong miệng của Tháp Bạt Kình bay ra. Vân Phi Dương nắm trong tay, nhẹ nhàng bóp, nhất thời hóa thành bột mịn. Tháp Bạt Ngạo bị Lâm Chỉ Khê khống chế, thấy vậy thì hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Làm một linh vương định phong, hắn có thể khẳng định năng lượng ma hạch của Tháp Bạt Kình đã bị thu sạch, nếu không thì cũng không có bị tùy tiện lấy ra. Cái này đại biểu cho Tháp Bạt Kình đã trở thành một phế nhân. Tên kia làm sao có thể làm được? Quá kinh khủng. Vân Phi Dương chậm chậm đứng lên, tóc đen tán loạn, trong mắt đỏ ngầu. Tà khí khủng bố bao phủ toàn thân, bộ dáng là vô cùng đáng sợ. Ma linh so với ma tộc thì càng là ảm đạm phai mờ. Đây mới thực sự là ma. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của Tháp Bạt Ngạo, một tay đặt trên cổ của hắn, lạnh lùng nói với Lâm Chỉ Khê. Lăn. Lâm Chỉ Khê thu hồi kiếm, im lặng thối lui. Hắn thật đã thay đổi, không còn là người vô sỉ kia nữa. Trên thực tế, Lâm Chỉ Khê đã từng nghĩ, nếu như Vân Phi Dương không vô sỉ mà nghiêm túc, có lẽ sẽ càng ưu tú hơn hiện tại. Bây giờ Vân Phi Dương lại biến hóa cũng như nàng nghĩ, mặt không vui cười, không có vô sỉ, trở nên lãnh ngạo, đối đãi với địch nhân vô cùng nghiêm túc, tàn bạo, lãnh huyết. Hắn, đây là hắn sao? Mình muốn nhìn thấy hắn như vậy sao? Không phải, tuyệt đối không phải cái dạng này. Lâm Chỉ Khê thất hồn lạc phách đi ra, nước mắt trong suốt theo gương mặt trượt xuống. Nàng vô cùng thương tâm, cũng rất tự trách, bởi vì Vân Phi Dương biến thành cái dạng này cũng là do mình hại. Lúc này đằng sau phát ra tiếng hét chói tai của Tháp Bạt Ngạo, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể nào cải biến được vận mệnh, mà hạch bị bá đạo hấp thù. Ba tên linh vương tùy tùng được giải thoát ra khỏi băng phong cũng không thể nào chạy thoát, mà hạch bị hấp thù, từng tên đều biến thành phế nhân. Ngắn ngủi một khắc, hai linh vương định phong cùng với ba linh vương trung kỳ lập tức bị ép khô. Tát Mỗ thấy một màn này bị dọa đến muốn phi thẳng. Nếu như không phải người của hắn bị băng phong, thì chỉ sợ đã sớm chạy rồi. Lúc này, Vân Vi Dương xuất hiện trước mặt của hắn, phá nát bằng phòng, kéo hắn ra, nhẹ nghiêng đầu mà cười lạnh. Người hẳn chính là tù trưởng của Tát Bộ Lạc. Tát Mỗ bị dọa cho không có thể nào mở miệng ra, chỉ có thể hoảng sợ nhìn hắn. Vân Phi Dương cười tà, nói: dẫn người đến cho ta thuốc bổ thượng hạng như vậy, ta làm thế nào để cảm ơn người đây? Hắn theo sát đi tới, cười cười. Mà con của người đã bị ta giết rồi. Nghe được câu này, Tát Mỗ xem chút nữa thì khóc thét. Con mẹ nó, tên nhi tử hố cha này, làm sao chọc tới cái tên này? Hiện tại tốt rồi, người đến giúp thì đều bị phế. Chính mình sợ rằng cũng phải bỏ cái mạng tại đây. Yên tâm đi. Vân Phi Dương âm u nói. Ta sẽ không có cho người chết nhanh như vậy đâu. Ta muốn người tận mắt nhìn thấy bộ lạc của mình sẽ bị diệt đi như thế nào. Nói rồi thì linh niệm tràn vào bên trong cơ thể của Tát Mỗ. Hắn cũng không có thoát khỏi cảnh bị giống như là đám người trước. Sau đó, Vân Phi Dương ném hắn ra ngoài, lạnh lùng ra lệnh. Giam chúng lại cho ta. Tuân lệnh. Tát Mạn cùng với Tát Bỉ bay tới. Hai người hiện tại vô cùng kinh sợ, hoàn toàn không có ngờ chủ nhân của mình lại đáng sợ như vậy. Nếu như lúc ấy lựa chọn cự tuyệt, sợ rằng cũng sẽ giống như cái đám người này. Chủ nhân, xử lý bọn chúng thế nào đây? Tát Mạn chỉ vào năm người Tháp Bạt Ngạo. Phế vật, không có bất cứ giá trị gì. Vân Phi Dương lạnh lùng huy kiếm, năm cao thủ đến từ Tháp Bạt Bộ Lạc đều bị chém giết. Tát Mạn và Tát Bỉ lạnh run. Hết tập số 90, như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.